Chương 3623 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn ngươi mạng chó. Người đăng, Lạc Tử E Rầm. Chuộng tất cả xôn xao. Toàn cũng trợn mắt ngoác mồm nhìn Long Phi, từng cái khiếp sợ không được. Quáp sợ đồng thời, trong bọn họ tâm đang nói, kệ hắn chết chắc, hắn chết chắc, hắn chết chắc e bím tóc chính là nàng mệnh, hiện ở lại bị người chặt đứt, hơn nữa là chém ngang hông, chặt đứt hơn một. Nữa. Long Phi còn có thể sống, bím tóc bị chém đứt, bím tóc cũng rải rác ra, cao lãnh nữ tử đứng dậy, tóc dài rải rác, như là thác. Nước buông xuống ở phía sau độc cùng bên tai, cả người nhìn qua. Người chung quanh lại là xem há hốc mồm. Chuyện này thật là đẹp a. Vì sao lại xinh đẹp như vậy đây? Không có chút nào cao lãnh, nhìn qua còn có chút đáng yêu. Một kiểu tóc liền thay đổi tất cả, wow. Ta có loại yêu đương cảm giác. Tất cả đều có chút cầm giữ không được, bím tóc bị chém đứt, rải rác, thêm vào nàng trợn lên giận dữ nhìn con mắt. Con mắt cường đại vô cùng, tóc che khuất nàng một ít mặt, có chút đáng yêu. Ôn nhu hình đáng yêu. Long Phi cũng là sững sờ, ê ngươi xem hiện ở thật đẹp đẽ. A. À. Xem trên mặt đất nửa đoạn bím tóc, Long Phi muốn nhặt lên, liền ở hắn đưa tay đi. Kiếm thời điểm. Mặt đất tóc xanh đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, rất lợi hại là kỳ quái, cao lãnh nữ tử nhìn chằm chằm Long Phi, trong mắt như lửa, giống như muốn đem. Long Phi một cái cho ăn một dạng, nhưng là... Nàng không tiếp tục đối với Long Phi ra tay, mà chính là xoay người liền muốn. Rời khỏi. Liền vậy kết thúc. Đòa phát bị chém đứt, đều không tính khí. Cái nãy người chung quanh nhìn có chút không hiểu, cái này không giống là nàng cá. Tính a, Long Phi hơi hơi nở nụ cười, muốn theo sau, ngay vào lúc này, một tên đệ tử đi ra đến, nói, ở ngươi không thể rời đi. Long Phi sững sờ một hồi, nói, người ta là cái gì không thể rời đi. Này tiên đệ tử nói, y trưởng lão ngươi qua. Long Phi nói, y cái kia trưởng lão. Tên đệ tử kia hơi không kiên nhẫn nói, y gọi ngươi đi qua liền trôi qua, này. Đến phí lời nhiều như vậy. Mắt thần bên trong lộ ra xem thường. Màm. Hắn trên thân khí tức rất không bình thường, không là kiếm tôn cảnh giới, mà chính. Là loại kia càng mạnh hơn khí tức, kiếm tiên cảnh giới, toàn bộ ngoại môn cũng không có kiếm tiên cảnh đệ tử lấy, trước mắt đệ tử không là ngoại môn đệ tử, mà chính là nội môn đệ tử. Hắn mắt ở trên cao nhìn xuống, miệt thị chu vi tất cả đối với Long Phi nói chuyện, cũng là mũi không nhìn Long Phi cười nói, ngài muốn ta đi qua. Gọi hắn chính mình quỳ lại đây. Muốn chết. Tên đệ tử kia ánh mắt một dữ tợn, thanh âm lộ ra sát ý, trên thân khí tức cũng là trong nháy mắt bắn ra đến, kiếm tiên cảnh giới uy áp trực tiếp đem chu vi ngoại môn đệ tử cho đẩy lui đi ra ngoài, liên tục lui nhanh. Mộ Tuổi người sắc mặt tái nhợt, không thở nổi, đồng thời hắn kháo trên người y phục cũng rớt xuống, lộ ra hắn nội môn đệ tử y phục. Chúng vừa thấy lập tức kinh hoảng. Là nội môn sư huynh. Khí bên trong môn sư huynh. Long Phi trong lòng một tiếng, y quả nhiên. Khí môn. Chẳng lẽ nói, Long Phi trong mắt đột nhiên căng thẳng, cũng trong nháy mắt này, trên thân. Khí tức đột nhiên lật một cái, e ầm ầm ầm. Hắn đến một người, ở hỏa ngưu bên trong hang núi đem mình đánh thành trọng thương người, Đổng Thiên Khôi, trong nháy mắt, Long Phi trên thân lửa giận liền bốc cháy lên. Long thân thể lực lượng cuồn cuộn, tên kia nội môn đệ tử sắc mặt đột nhiên chìm xuống, hắn uy áp lại toàn bộ bị nghiền nát, không chỉ có như vậy, hắn tâm thần trên đột nhiên thêm ra một con rồng cực kỳ khó chịu. Ngạch chảy ra mồ hôi lạnh, tâm thần đang phát run, hai mắt nhìn chằm chằm Long. Phi nói, ê tiểu tử, ngươi lại dám hoàn thủ. Muốn ngươi mạng chó. Quyết so đấu bất quá Long Phi. Hắn trực tiếp rút ra vũ khí một kiếm đâm về Long Phi. Long Phi ánh mắt căng thẳng, nói, y ai muốn người nào mệnh còn chưa biết. Rõ đây. Long Phi phản kích. Liền lúc này. Sani truyền đến một đạo chất phát thân thể, hề dừng tay. Bên trong môn đệ tử khóe mắt rùng mình, lập tức ngừng tay, không còn dám động thủ nhưng là. Long Phi nhưng không có quản nhiều như vậy, một quyền oanh đi tới. Này tiên nội môn đệ tử trực tiếp bị oanh bay xa ba trượng, bụng quặn đau, sắc mặt tái nhợt, từ dưới đất bò dậy, một ngụm máu tươi phun ra tới. Lượng mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Long Phi, kỳ a e Đổng Thiên Khôi lần thứ hai một tiếng, nói, e dừng tay. Tên đệ tử kia hàm răng cắn khanh khách vang lên, ngón tay chỉ vào Long Phi. Long Phi nhìn phía xa Đổng Thiên Khôi, ánh mắt chìm xuống, trong lòng thầm. Nói, e khó nói Phương Vạn Bằng chết, y. Hắn. Nhiễu lần kia không là Phương Vạn Bằng, Long Phi hiện ở đã chết. Long Phi lửa. Giận trong lòng lần thứ hai kéo lên đứng lên, nhìn chằm chằm Đổng Thiên Khôi. Từng bước đi lên trước, nói, e lại không chết. Nói vừa rơi xuống, người chung quanh cũng là một mặt ngơ ngác, lại dám như vậy đối với Khí Môn phong chủ nói chuyện. Cái này là sống chán, liền ngay cả cao lãnh nữ tử vẻ mặt cũng là hơi đổi, cấp tốc hướng đi Long Phi. Xem Long Phi hướng đi chính mình, Đổng Thiên Khôi bên người hai tên lão giả tóc. Trắng nhẹ nhàng nhất động, hướng phía trước dựa vào một bước, kiếm hoàng cảnh cường giả, hai người khí tức dị thường mãnh liệt. Đổng Thiên Khôi cho bảo vệ, hình thành một cái an toàn khu. Cùng lúc, cường đại kiếm hoàng cảnh giới uy áp không ngừng ép hướng về Long Phi. Long Phi mỗi tiến một bước cũng không bình thường khó khăn, có thể là hắn cũng. Không có dừng lại, cách Đổng Thiên Khôi từ 30m, đến 15m, đến 10m, đến 5m. Năm gạo chỗ, Long Phi không cách nào lại tiến lên. Hắn ở thật giống như đứng ở phía dưới thác nước một dạng, căn bản tiến lên. Không nửa bước. Không quá, Long Phi xưa nay không sợ. Đít quá đi, vậy thì dứt tới. Mắt thần nhất lẫm, sát tâm lên nhưng mà. Liền ở hắn muốn xuất thủ thời điểm, đột nhiên một đội hơi hơi. Cảm giác mát mẻ tay đột nhiên kéo hắn cánh tay, Long Phi xoay người nhìn sang, cao lãnh sư muội. Nàng nhàn dao động một hồi đầu, ra hiệu Long Phi đừng động thủ, Đổng Thiên Khôi lạnh lùng nở nụ cười, nói, e làm sao? Còn muốn xuống tay với ta hay sao? Ở hỏa ngưu trong động ngươi xuống tay với ta, hiện ở còn muốn giết ta. Tiếng nói vừa dứt. Một ồ lên. Tốt vài tên ngoại môn trưởng lão sợ đến sắc mặt truyền hình trực tiếp trắng, hai. Chân cũng đang phát run, nếu muốn giết Khí Môn môn chủ. Cái này thể là tội lớn ngập trời. Chỉnh ngoại môn trưởng lão tính gộp lại cũng đọc không nổi a, Long Phi cũng là. Lạnh lùng nở nụ cười, nói, ê làm sao? Còn muốn cướp ta hỏa nguyên hay sao? Đổng Thiên Khôi tròng mắt vội vã co rụt lại, chất cao nhìn chằm chằm Long Phi. Trong ống tay áo, song quyền tầng tầng nắm chặt, trên người hắn sát ý bắn ra. Tới. Thân thể một bên hai tên kiếm hoàng cường giả cũng là sững sờ. Ngừng gượng khắc, Đổng Thiên Khôi trên thân sát ý biến mất, cười rộ lên, nói, để biết rõ đây là địa phương nào sao? Viễn Cổ Liệt Tông. Biết rõ ta là thân phận gì sao? Khí Môn môn chủ. Ngươi cảm thấy ngươi đấu thắng ta sao? Đổng Thiên Khôi đắc ý cười. Cái này biên trong là hắn địa bàn, chỉ là một cái ngoại môn đệ tử mà thôi, muốn bóp chết như thế nào liền có thể bóp chết như thế nào. Vừa mà tìm tới Long Phi, hắn liền không vội vã. Bởi vì là Long Phi như thế nào đi nữa nhảy nhót, cũng nhảy nhót không ra bàn tay. Hắn tâm. Chỉnh, hắn cũng không hiểu biết Long Phi. Long Phi hơi hơi nở nụ cười, nói, ê biết rõ. Ban đầu ta rời đi hỏa ngưu động thời điểm phát lời thề sao? Lần sau gặp lại. Ta muốn ngươi mạng chó.